Lục Chiêu Ý, chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đang đánh cược rằng trong thân thể Hoàng thượng hiện giờ là linh hồn của Hứa Chí Viễn và Hoàng thượng cũng như Tạ Trọng Lâu trước đây, nghe được và nhìn thấy mọi thứ xảy ra bên ngoài. Một sự ngạc nhiên chợt lóe lên trên khuôn mặt Hoàng thượng. Sau đó hắn liền cười phá lên một cách càn rỡ. Lục đại tiểu thư, ngươi rất thông minh, không phải loại tiểu thư khuê các vô vị chỉ có mỗi dung mạo mà ta vẫn nghĩ. Nhưng ngươi sai rồi, quốc vận đại sở, dân chúng trăm họ, những thứ đó liên quan gì đến ta? Bất kể là hoàng thượng hay tạ tướng quân, đều chỉ là con kiến hôi trong mắt ta mà thôi. Còn ngươi, hắn từng bước đi xuống bậc thềm, đứng lại trước mặt Thẩm Tụ, vươn tay nâng cằm nàng ta lên. Kim Uyển Uyển, ta thích ngươi nhiều năm như vậy, ngươi muốn làm gì ta đều chiều theo ngươi, thậm chí ngươi muốn xuyên vào trong sách ta cũng dùng hết tất cả tiền tích góp để cùng ngươi đi. Nhưng ngươi lại xưng hô ta với người ngoài như thế nào? Kẻ dự bị, kẻ L I E M chó. Vẻ mặt hắn chợt biến đổi, trở nên dữ tợn đáng sợ. Một cái tát đánh nàng ta ngã lăn ra đất. Bây giờ thì sao? Ta là hoàng thượng, là vị trí cao nhất dưới chế độ phong kiến, nắm giữ quyền sinh sát của ngươi. Ngươi còn dám gọi ta như vậy không? Thẩm Tụ, không. Kim Uyển Uyển ngước nhìn hắn, vẻ mặt biến đổi mấy lần, cuối cùng cũng chịu thua nói. Hoàng thượng, ta đứng một bên, nhíu mày nhìn họ. Trong lòng có một ý nghĩ chợt lóe lên rồi biến mất quá nhanh không thể nắm bắt. Sau đó mấy ngày, ta và Kim Uyển Uyển đều ở trong hậu cung. Thái hậu tuy lấy cớ bị bệnh, nhưng ta vẫn tìm cách yết kiến bà. Trong cung điện ánh sáng mờ ảo, hương trầm tỏa nhẹ, bà nhắm nghiền hai mắt, lần chàng hạt trong tay, nghe thấy tiếng bước chân, bà mới từ từ mở mắt, nhìn về phía ta. Chiêu Ý, ta cung kính hành lễ. Điềm tĩnh nói, cung thỉnh Thái hậu an khang. Mấy hôm trước, trên người Trọng Lâu có nhiều điều kỳ lạ. Dù ai ra chưa tận mắt chứng kiến, nhưng cũng đã nghe rõ mồn một. Bà khẽ nói, còn bây giờ, người kỳ lạ đó lại biến thành hoàng đế. Chiêu Ý, con nói cho ai ra biết? Con có biết ẩn tình bên trong không? Là một người mẫu thân, bà đương nhiên cũng nhận ra sự bất thường trên người hoàng thượng. Ta im lặng một lát, khẽ nói, tử bất ngữ quái lực loạn thần. Ai ra không hiểu gì về đạo quân tử tiểu nhân, chỉ biết hoàng đế là con của ai ra. Ai ra đã sống nửa đời người, chỉ có duy nhất một đứa con trai này, cách làn khói hương lượn lờ. Bà nhìn ta đầy thiết tha, Chiêu Ý, con có cách nào không? Ít nhất hãy cho ai ra biết, hoàng đế vẫn bình an. Im lặng rất lâu, cuối cùng ta cũng đứng dậy, cung kính quỳ xuống trước mặt bà, dập đầu, thần nữ sẽ cố gắng hết sức để hoàng thượng trở về. Đến lúc đó, xin thái hậu hứa với thần nữ, nếu hoàng thượng giáng tội, đừng liên lụy đến phụ mẫu và ca ca của thần nữ. Hứa Chí Viễn tuy phong ta làm mỹ nhân, nhưng chưa từng triệu ta thị tẩm, ngược lại thường xuyên sai người truyền Kim Uyển Uyển đến. Ta từng lén lút đi theo xem, vốn định tìm cách hóa giải, nhưng lại qua khe cửa sổ thấy Hứa Chí Viễn đang đánh đập Kim Uyển Uyển. Thị tẩm, ngươi đúng là mơ đẹp. Ta bây giờ là hoàng thượng, hậu cung giai lệ 3000, loại nữ nhân thay lòng đổi dạ như ngươi, ngươi nghĩ ta sẽ để mắt tới sao? Đêm đó trở về tẩm cung, ta tỉ mỉ suy nghĩ. Hứa Chí Viễn nói, hắn đã dùng hết tiền tích góp mới cùng Kim Uyển Uyển đến được đây. Vậy thì sau khi hắn thoát khỏi thân thể Tạ Trọng Lâu, nếu muốn nhập vào thân thể hoàng thượng, tất yếu phải trả một cái giá nào đó. Hơn nữa, thậm chí còn lớn hơn lần ở Tạ Trọng Lâu. Quan trọng hơn, từ những tình huống trước đó cho thấy, dường như những linh hồn từ bên ngoài này không chịu nổi những cơn đau dữ dội và những biến động cảm xúc mạnh mẽ. Mỗi khi bị thương, chúng sẽ tạm thời bị áp chế. Sau 2 ngày do dự, cuối cùng ta cũng hạ quyết tâm. Đêm đó, ta khoác lên mình chiếc váy mùa hè mỏng manh, đến tìm Hứa Chí Viễn tự tiến cử chăn gối. Hắn ngồi bên giường, hứng thú nhìn ta. Ồ, ngươi không phải đã tình sâu nghĩa nặng với Tạ Trọng Lâu? Đời này ngoài hắn ra không gả cho ai sao? Sao giờ lại đến tìm ta? Chẳng lẽ là khó chịu vì cô đơn? Ta khẽ nói, Tạ Trọng Lâu giờ sống xê, hát, ế, tê chưa rõ, thần thiếp lại đã nhập cung. Được phong mỹ nhân, đương nhiên phải tự lo cho mình. Ta biết ngay mà, lũ nữ nhân các ngươi đều là lũ đông thực tây túc. Ăn ở nơi này, ngủ ở nơi khác, chẳng có đứa nào tốt đẹp. Hắn mắng xong, lại vắt chân nằm ngả trên giường. Đến đây, tự giác một chút, tự mình hầu hạ, để ta xem thành ý của ngươi. Ta cúi đầu vâng dạ, kéo tà váy dài thướt tha trèo lên giường. Cúi thấp đầu, từ trên cao nhìn xuống hắn. Khi Hứa Chí Viễn còn chưa kịp phản ứng, con đê, a, o nhỏ thon dài đã trượt ra từ ống tay áo rộng. Hung hăng đờ, ớ, em mờ vào vai hắn. Lục Chiêu Ý, cách chương.